Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, nhân chứng vật chứng đều tại. Cầu bắp đậu, công tử, lại chờ chốc lát, trong lúc nói chuyện công phu, Tập Chí Chiêu liền từ Lý Giật bên người đi ra, hai bước tiến lên, đi tới quỷ địa người Đông Doanh trước mặt. Một cái nhân lúc người ta không để ý, hắn liền động tác cấp tốc địa từ trong đó một tên người Đông Doanh trong ngực lục soát đi ra một chương chọn tốt giấy vàng. Công tử, cái này chính là bọn hắn ba người trộm cắp chúng ta Túy Tiên lâu thực đơn chứng cứ. Tập Chí Chiêu một bên đáp lời, một bên quay người trở lại Lý Giật bên người, hai tay đem chứng cứ đưa cho Lý Giật. Sau đó, Tập Chí Chiêu trịnh trọng việc địa nói ra, vì để phòng bọn hắn người Đông Doanh rảo biện không nhận, trưởng quỹ mệnh lệnh lũ tiểu nhân vẫn luôn không đem trên người bọn họ cất giấu chứng cứ lấy đi. Từ trưởng quỹ nhìn thấy, trong lòng không khỏi thoáng sững sờ, cảm thấy giật mình, đồng thời ở trong lòng ám đạo, ta làm sao không biết, lại còn có chứng cứ cái này một chuyện. Từ trưởng quỹ chỉ nhớ kỹ, bọn hắn chỉ bất quá ở bếp sau trong phòng, tự tay bắt được cái này ba tên người Đông Doanh, mà thực đơn, vật này, từ đầu đến cuối, căn bản lại không tồn tại. Bếp sau đám thợ cả tay nghề, cái kia tất cả đều là tống sư phó tay bắt tay giáo hội. Bọn hắn đối với Âu Lần phần món ăn, chế tác tay nghề đã sớm đã trải qua quen tay hay việc, trong lòng hơi nhỏ bé tính toán nhỏ nháy mắt thời gian. Trong nháy mắt, từ trưởng quỹ liền bật người hiểu cái này, chứng cứ, thật giả. Không sai, công tử, từ trưởng quỹ hài lòng địa đối Tập Chí Chiêu gật gật đầu. Sau đó chắp tay thi lễ, đối Lý Giật cười nói ra, tiểu nhân trong lòng biết bọn hắn đám này người Đông Doanh luôn luôn ra mặt dày so tường thành, bởi vậy tiểu nhân mới đặc biệt địa lưu lại một tay, ngừng lại thời gian, khuyển thượng ngự điền thu. Huệ Nhật hai người một mặt kinh ngạc, không khỏi híp híp mắt, quỳ địa ba tên người Đông Doanh cũng là mặt mũi tràn đầy hiện ra một mảnh giật mình hình dạng. Bọn hắn ở bếp sau bên trong rõ ràng là thứ gì đều không có tìm tới, sao địa hiện tại Tập Chí Chiêu lại từ trên người bọn họ lăng không tìm ra cái này một tờ chứng cứ đến. Bọn hắn ba người trong lòng thế nhưng là nhớ kỹ thanh thanh sở sở, mới vào phòng bếp không bao lâu công phu, bọn hắn liền bị quán rượu tiểu nhị phát hiện. Lập tức một nhóm tiểu nhị liền như lang như hổ địa xông đi lên, đối bọn hắn quyền cước đối mặt địa đánh một trận. Sau đó bọn hắn liền bị trói trói lại. Chẳng lẽ chứng cớ này là ở chúng ta bị đánh thời điểm bọn hắn âm thầm nhét vào trên người chúng ta? Trong lòng ánh sáng là như thế vừa đoán đo, ba người liền cảm thấy một trận rùng mình. Nếu là quả thật như thế mà nói, như vậy từ ngay từ đầu bọn hắn liền trúng từ trưởng quỹ trước giờ thiết kế xong gian kế. Bọn hắn ngủ say vậy cũng khẳng định là trang, vì chính là cho bọn hắn tạo cơ hội để cho bọn hắn lộ ra chân tướng, để thừa cơ tự tay bắt được bọn hắn. Nghĩ đến đây, quỳ địa ba tên người Đông Doanh trong lòng giờ phút này là một trận địa không ngừng kêu khổ, nhào nhào nhấc lông mày mà lên, hướng về khuyển thượng ngự điền thu. Huệ Nhật hai người đầu nhập đi năn nỉ ánh mắt, khuyển thượng ngự điền thu. Huệ Nhật hai người thấy tình thế không ổn, vừa mới chuẩn bị mở miệng lên tiếng, lại nghe Lý Giật bỗng nhiên một tay nhận lấy giấy vàng, biểu lộ nhàn nhạt địa nói ra, ân, đợi bản quan trước nhìn kỹ hắn nói, lập thời gian. Bởi vì Lý Giật câu nói này nói tới bọn hắn hai người mới vừa bốc lên đến hầu kết chỗ mà nói, bỗng nhiên giống như nuốt xương cá đồng dạng nuốt trở vào, ngậm miệng không nói gì được, thẳng cắn răng, da mặt liên tục run rẩy. Đại khái địa quét mắt một cái giấy vàng, Lý Dật cái kia nhàn nhạt sắc mặt, bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Từ trưởng quỹ, hô nhỏ, Lý Dật trừng mắt lạnh nhau, ngẩng đầu nhìn về phía từ trưởng quỹ, hiếu kỳ lên tiếng đạo. Cái này thực đơn, không phải nhà ta Nguyệt Nhi viết cho Túy Tiên lâu tấm kia, Âu Lần phần món ăn, bí chế phối phương. Sao? Chính là, công tử, từ trưởng quỹ nghiêm trang gật đầu trả lời. Sau một khắc, từ trưởng quỹ liền khom người, đối Lý Dật trịnh trọng hành lễ một cái. Nói ra, công tử, bếp sau đám thợ cả, chỉ vì sợ quên. Như thế nào mới có thể làm tốt một phần, Âu Lần phần món ăn? Bởi vậy, tiểu nhân liền mệnh bọn hắn, thường xuyên đem cái này bí mật phương treo ở bếp sau bên trong. Làm nhắc nhở, dừng một chút, từ trưởng quỹ hai con ngươi đầy mang áy náy địa nói ra. Công tử, đều là tiểu nhân nhất thời hồ đồ. Người nào nghĩ tới cái này ba tên người đông doanh, cũng dám âm thầm ăn cắp thực đơn. Hơi kém liền lầm đại sự, còn mời công tử trách phạt. Từ trưởng quỹ không ngừng địa cúi đầu, tí ti không dám nhấc lông mày lên cùng Lý Dật đối mặt. Bộ dáng biểu hiện phi thường e ngại cùng tự trách. Thì ra là thế, nghe vậy, Lý Dật một bước bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nhìn như xem thường khoát tay nói ra. Thôi, cái này cũng không phải ngươi sai. Đứng lên đi. Từ trưởng quỹ, là, đa tạ công tử, đền đáp qua đi, từ trưởng quỹ cái này mới chậm rãi đứng dậy, đứng thẳng thân thể, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc biểu lộ, sắc mặt ngưng trọng Lý Dật, đem trong tay tấm kia giấy vàng bốc lên, tại khuyển thượng ngự điền thu, Huệ Nhật hai người trước mặt nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền lạnh giọng chất vấn đạo, hai vị đại sứ. Các ngươi mới vừa nói, đây bất quá là một trận hiểu lầm. Có thể bây giờ, theo một nhìn đến, chuyện này làm sao cũng không giống là một trận hiểu lầm a. Cái này, trong nháy mắt, khuyển thượng ngự điền thu, Huệ Nhật hai người sắc mặt, liền đỏ đến giống như màu gan heo khó coi, ngốc được ngậm miệng không nói gì tương đối, nguyên bản là lạnh lùng không khí. Đột nhiên lộ ra phá lệ địa bắt đầu trầm mặc. Lý y sư trầm mặc chốc lát, Huệ Nhật đột nhiên hít sâu một hơi, nhấc lông mày lên tiếng đạo. Lời tuy như thế, nhưng là không được bài trừ. Cái này là bọn hắn Túy Tiên lâu người cố ý vu oan cho chúng ta người đông doanh khả năng. Vu oan? Ha ha, Lý Dật không khỏi lạnh giọng cười nhạo một câu, đồng thời nhún vai, bây giờ, nhân chứng vật chứng đều tại, chẳng lẽ Huệ Nhật đại sứ coi là, liền bởi vì các ngươi người đông doanh, là tới đường phái đường sứ, liền có không sai nhận, còn có thể tùy ý nói xấu ta người nhà đường. Lý Dật ngữ khí gấp, bức, chất vấn đạo, oanh, nháy mắt, làm Lý Dật câu nói này vừa ra miệng, chu vi xem thực khách, người qua đường. Cùng từ trưởng quỹ đám người, nhào nhào trợn mắt nhìn bọn hắn một nhóm người đông doanh. Ánh mắt bên trong phẫn uất được giống như hỏa tại đốt đồng dạng lợi hại. Đám này người đông doanh, quả thật là không biết liêm sỉ đồ vật. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại, lại còn dám mở miệng nói xấu ta người nhà đường. Nói là chúng ta cố ý vu oan bọn hắn. Ha ha. Cũng không đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Nhìn một cái bọn hắn đám này đông doanh xin tác nhi nghèo kiết hủ lậu dạng. Có địa phương nào đáng giá chúng ta người nhà đường vu oan? Thật sự là cây không muốn ra, cầu thả có thể sống. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Hôm nay, một cuối cùng là thêm kiến thức. Như thế không biết xấu hổ trợ búa tiểu nhi, thế mà cũng có thể đến chúng ta đường quốc học tập. Một khẩn cầu Lý công tử, tiến cung bẩm báo thánh thượng, tuyệt đối không thể để cho như thế hèn hạ tiểu nhân bêu xấu ta đại đường thổ nhưỡng cùng không khí. Một khẩn cầu Lý công tử làm chủ. Thượng vàng hạ cám tiếng chửi rủa cùng khẩn cầu âm thanh bỗng nhiên giống như ngã đập đại hồng thủy đồng dạng, bao phủ mà ra. Cái này đạo đạo phẫn uất chi ngôn, kém chút đem khuyển thượng ngự điền thu người đông doanh trực tiếp chết đuối. Lý Dật nhìn thấy, khoát tay, bốn phía đám người liền đình chỉ thanh âm. Lúc này, Lý Dật mới quét khuyển thượng ngự điền thu đám người một cái, biểu lộ đạm mạc cười một tiếng, nói ra, tất nhiên hai vị đại sứ khăng khăng như thế cho rằng. Cũng tốt, vậy chúng ta liền cùng nhau đi thánh nhân trước mặt, đem việc này làm cái rõ ràng minh bạch. Trong lúc nói chuyện, còn chưa chờ Lý Dật kịp phân phó người, hắn bên cạnh Trình Sử Mặc cũng đã trực tiếp một bước bước ra, nhấc chân chính là một cước, hung hăng địa đá vào quỳ địa ba người trên người. Bành, bành, bành, ba tiếng trọng hưởng truyền ra phía dưới. Ba người kia đau đến thẳng co lại thân, da mặt thẳng vặn vẹo, nghiễm nhiên giống như một tên sắp chết rắn như vậy. Cả người thân thể đều co lại đến, tất cả mọi người nhìn thấy, toàn bộ đều nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lý Dật cũng có chút sững sờ, nhìn một chút xuất thủ đánh người Trình Sử Mặc, ngạc nhiên lên tiếng hỏi đạo, Sử Mặc huynh, ngươi đây là làm thế nào? Tại sao ra người? Bá An huynh đệ, Trình Sử Mặc cắn răng, lạnh lùng trừng mắt nhìn người đông doanh một cái. Sắc mặt âm trầm địa nói ra, theo một nhìn, còn không bằng đem bọn hắn đánh chết tươi tới thống khoái. Bậc này hèn hạ sự tình, há có thể ô uế thánh nhân tai mắt. Ném câu nói này, Trình Sử Mặc liền vung ống tay áo, lại muốn đi lên đánh người. Ngoặc kép, Lý Dật yên lặng địa kéo ra khóe miệng. Hắn liền biết rõ, mang Trình Sử Mặc tới đây tuyệt đối là chính xác quyết định, nhưng mắt thấy Trình Sử Mặc lại muốn động thủ, Lý Dật lại không thể làm như không thấy. Nếu là Trình Sử Mặc ra hỏa này, đem bọn hắn cho đánh chết tươi, cái kia người đông doanh cũng liền bắt được nhược điểm, Lý Dật cũng liền không tốt mượn tay, thừa cơ nghiêm trị những cái này người đông doanh một trận. Sử Mặc huynh, chậm đã, cấp bách hô một tiếng. Lý Dật tranh thủ thời gian một cái đi nhanh xông đi lên, kéo lại chuẩn bị động thủ Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc nhìn thấy, tức giận địa chuyển lông mày tới, trừng mắt về phía Lý Dật, lên tiếng hỏi đạo, Bá An huynh đệ, ngươi đây là tại sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo hộ đám này vô sỉ tiểu tặc hay sao? Cũng không phải, Sử Mặc huynh. Lý Dật dao động lắc lắc đầu, lời nói thâm thía địa nhắc nhở nói ra, Sử Mặc huynh, ngươi lại tuyệt đối chớ có xúc động, coi như bọn hắn có sai, vậy bọn hắn cũng là đông doanh quốc đến phái đường sứ. Chúng ta thân làm người nhà đường, quyết không thể đối đãi như vậy ngoại tân, tất cả vẫn là chờ tiến cung gặp thánh nhân, nhường thánh nhân ở trước mặt lên tiếng hỏi tình huống rồi nói sau. Hừ. Nghe lời này một cái, Trình Sử Mặc lập tức tức giận trừng mắt nhìn trên mặt đất ba người một cái. Trong lòng như cũ bất mãn, cứ việc hiện tại đã trải qua không thể động thủ, nhưng hắn vẫn là đá ba người một cước, lúc này mới khoát tay coi như thôi. Nói ra, đã như vậy, cái kia một liền tự mình áp đưa bọn hắn, cùng Bá An huynh đệ một đường vào cung đi gặp mặt thánh nhân. Tốt. Lý Dật cười gật gật đầu, đồng ý Trình Sử Mặc mà nói, có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy khuyển thượng ngự điền thu. Huệ Nhật hai người, nghe xong việc này muốn ồn ào vào hoàng cung, bọn hắn hai người trong lòng, liền rốt cuộc đạm nhạt không được nữa. Việc này, coi như bọn hắn Túy Tiên lâu không có chứng cứ, nhưng đó cũng là cái này ba tên người đông doanh sai. Huống chi hiện tại, bọn hắn trong tay đã có chứng cứ, nếu là ầm ĩ đến hoàng cung, vậy ăn thua thiệt người, khả năng liền không riêng gì bọn hắn cái này ba tên người đông doanh. Thậm chí, còn có thể sẽ tai họa bọn hắn toàn bộ đông doanh phái đại sứ đường. Nghĩ đến lợi hại trong đó, hơn nữa Lý Dật luôn luôn vừa vui thích tham tài, Huệ Nhật tâm trung lập ngựa sinh ra một ý kiến. Lý y sư, lời này nói quá lời. Một trong lòng, cũng không nói xấu Đường Quốc Ý. Huệ Nhật bật người tiến lên một bước. Đi tới Lý Dật trước người. Thi lễ một cái, sau đó lên tiếng đạo. Lý y sư, như thế việc nhỏ, hà tất nháo đến thánh nhân trước mặt, làm cho song phương đều không thoải mái. Không bằng, liền chúng ta làm một số bồi thường, đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ngài thấy thế nào? Khuyển thượng ngự điền thu trong lòng, mặc dù cũng là cực kỳ không nguyện ý, nhưng nghĩ tới Lý Dật tham tài tính cách, hơn nữa cũng không tiện đối đem việc này làm lớn chuyện. Thế là, hắn cũng cười theo nói ra, không sai, Lý y sư, có nói cái gì? Chúng ta tất cả vạn sự dễ thương lượng. Ha ha, Lý Dật nhìn thấy, không khỏi lạnh lông mày cười cười. Nhìn về phía Huệ Nhật cùng Khuyển Thượng Ngự Điền Thu hai người. Chậm rãi lên tiếng đạo. Hai vị đại sứ, các người cảm giác được cái này chỉ là một kiện việc nhỏ. Giản đơn địa một cái bồi thường, liền có thể đem việc này giải quyết hết. Hừ. Đơn giản cực kỳ buồn cười. Trình Sử Mặc nghe nói như thế truyền đến, ngay tại chỗ lạnh rên một tiếng, trợn mắt trừng mắt về phía Huệ Nhật hai người, hét to đạo, các ngươi đông doanh tiểu nhân, mạo phạm ta Đường Quốc luật pháp, lại chết không được nhận tội, còn nói xấu ta người nhà Đường vu oan, lại còn dám nói đây bất quá là một kiện việc nhỏ. Thật sự là lẽ nào có cái lý ấy? Trình Sử Mặc bỗng nhiên vẫy một cái ống tay áo. Trịnh trọng việc mà ra tiếng đạo. Bá An huynh đệ, không cùng bọn hắn dài dòng. Chúng ta bắt lấy bọn hắn. Cái này liền trực tiếp tiến cung diện thánh. Không nói lời gì. Trình Sử Mặc bước nhanh tiến lên. Một thanh níu lấy Huệ Nhật. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu hai người cổ áo. Kéo lấy liền muốn tiến cung. Lập tức, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, dọa được tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản, muốn tránh thoát ra Trình Sử Mặc bàn tay, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào dùng lực, cũng tránh thoát không rơi. Đồng thời, thấy như vậy một màn Lý Dật, cũng cười phân phó từ trưởng quỹ, mang lên mấy cái trọng yếu nhân chứng, theo cùng một đạo tiến về Hoàng Cung mà đi. Liền muốn tiến cung đi diện thánh. Đây cũng là không xử lý pháp tình tiết. Dù sao bọn họ là phái đường sứ. Muốn cạo chết bọn hắn. Ngoại trừ Lý Thế Dân bên ngoài. Người bình thường thật đúng là không làm được chủ. Còn có một chương. Không vội. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.